ăn chút gì đi, hai đứa bé ở trong phòng, Y Hữu Hát Sa hãy chăm sóc tốt cho chúng. Tông Cảnh Hạo căn dặn Y Hữu Hát Sa Vu vì anh đâu còn tâm trạng ăn uống. Vâng, Y Hữu Hát Sa Vu nhận lời. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Tông Cảnh Hạo quay lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt rồi đi ra khỏi biệt thự. Anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho Quan Kình, rất nhanh sau đó đã có người bắt máy. Sắp xếp mấy vệ sĩ giỏi đáng tin cậy tới biệt thự. Lâm Tân Ngôn đột nhiên mấy liên lạc nên anh luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, hai đứa bé ở trong biệt thự không được bảo vệ an toàn, anh không yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, lúc nào đây? Tối nay, nhanh như vậy, Quan Kình bĩu môi, như vậy quá hơi gấp. Sao vậy, làm không được, giọng Tông Cảnh Hạo lạnh lùng. Một tiếng sau sẽ sắp xếp xong, Quan Kình vực dậy tinh thần, Tông Cảnh Hạo cúp máy rồi lên xe đến trại giam thành phố B. U Cách Chương.